thật giết Tô Dương sao? Nàng có chút hoài nghi mình nhân sinh lần thứ nhất muốn nuốt lời. Ngay cả Hoàng Mộc Đằng đều nhìn sửng sốt một chút. Cái này, đây là 18 tuổi người trẻ tuổi. Vẫn là sinh viên năm nhất. Cùng Tiểu Võ Vương đều chiến có đến có về. Cái này, đây là người sao? Sao một cái đồ biến thái cao minh? Lôi kiếm thông thiên. Giờ phút này, Trịnh Tu La trong đầu cái kia muốn nghiền ép Tô Dương. Đánh bại Tô Dương suy nghĩ. Càng phát nồng đậm, hắn bị Tô Dương cường hoành hù dọa. Hắn cảm giác, nếu như hôm nay không thể đánh bại Tô Dương, tương lai, vĩnh viễn không cần nghĩ. Căn bản không phải một cái cấp độ thiên tài. Nếu như hắn Trịnh Tu La đều tính thiên tài, Tô Dương liền là chân thần. Kinh khủng lôi kiếm, lại một lần gào thét mà xuống. Trong không khí, lôi điện hương vị quá nồng. Đều một chút màu tím nhỏ xíu lôi điện chi tuyến. Đang chấn động, tư tư rung động, Trịnh Tu La chảm kiếm. Bá đạo, cường thế tới cực điểm. Chuyển phong, không cho Tô Dương nghỉ ngơi cơ hội. Lại một kiếm rơi xuống. Công kích của hắn, liên tiếp không ngừng. Kinh nghiệm chiến đấu 10 phần. Có phải là nên ta rồi? Mà lần này, ngoài dự đoán, Tô Dương không tiếp tục tránh lui. Coi như, thân pháp của hắn tốt đến mức có thể nhẹ nhõm tránh lui. Tránh né, nhưng cũng không có lựa chọn. Ngược lại, đối diện thẳng lên, chiến ý say xưa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.